Xin được biết chào toàn thể quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Hẻm Tiên Hiệp. Trong khung giờ đọc truyện quen thuộc của hôm nay, xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 160 của bộ truyện Huyền Giới Đấu Hành. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập vào đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Trong tập trước, Tiêu Viêm cùng Hân Lam xâm nhập Lạc Thần Giản, phát hiện Tiểu Y Tiên bị băng hạ cốc bao vây. Băng Nguyên băng phủ dẫn nhiều cường giả đấu tông vây giết. Tiểu Y Tiên bị trọng thương, tình thế vô cùng nguy hiểm. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện qua giọng đọc Tuấn Anh. Huyền Giới Đấu Hành tập 160. Bây giờ ở hẻm núi này tràn đầy máu tươi khắp nơi, mùi máu nồng đậm không ngừng lan ra, từng khối thi thể lạnh lẽo nằm rải rác khắp xung quanh. Chỗ này yên lặng đến mức không có một chút âm thanh nào, chỉ còn lại mùi máu tươi chưa tan cùng với những thi thể kia là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nơi đây từng diễn ra một trận đại chiến. Khung cảnh tĩnh lặng kéo dài được một lúc thì đột nhiên từ phía chân trời vang lên tiếng xé gió, phá tan sự im lặng ấy. Một lát sau, rất nhiều thân ảnh màu trắng bay vụt đến. Khi những người này nhìn thấy thi thể đầy rẫy trên mặt đất thì sắc mặt đều thay đổi rõ rệt. Một thân ảnh già nua dừng lại trên một tảng đá lớn, đúng là vị lão giả canh giữ lối vào Lạc Thần Giản. Vị lão giả băng hạ cốc này vừa xuất hiện thì gương mặt đã hiện rõ vẻ khiếp sợ khi nhìn các thi thể trên mặt đất. Sau đó hắn vội vàng lướt đến bên một tảng đá lớn, ánh mắt không thể tin nổi nhìn ba bộ thi thể già nua trên đó. Một lúc sau thì hít vào một ngụm khí lạnh. Băng Nhan trưởng lão. Một gã đệ tử băng hạ cốc sắc mặt tái nhợt đi tới bên lão giả này, nuốt nước miếng rồi thấp giọng nói: các thi thể của đệ tử tinh nhuệ đi tìm anh nan độc nữ đều ở đây cả, kể cả ba vị băng phủ trưởng lão. Vị lão giả được gọi là Băng Nhàn trưởng lão nghe vậy thì không khỏi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì ánh mắt lạnh như băng. Đem tất cả thi thể mọi người về đi, ta muốn tất cả lập tức trở về cốc. Tiếng nói vừa dứt thì Băng Nhàn liền xoay người đi, sắc mặt vô cùng âm trầm. Tên đệ tử băng hạ cốc yên lặng gật đầu, liếc nhìn ba thi thể già nua ở gần đó mà không khỏi trùng mình. Đây chính là ba cường giả đấu tông, là ai mà có thực lực khủng bố đến mức giết chết cả ba người bọn họ như vậy. Nhưng mà mặc dù hắn không biết hung thủ là ai, nhưng lại biết rằng sắp tới đan vực sẽ không còn yên tĩnh nữa. Với thực lực của băng hạ cốc thì tuyệt đối sẽ không để yên khi ba vị trưởng lão bị giết chết như thế. Khi các đệ tử của băng hạ cốc đang bắt đầu thu thập tàn cuộc, thì ở một hang động bí ẩn sâu bên trong Lạc Thần Giản có một nhóm người. Nhóm người này chính là Tiêu Viêm. Lúc này hắn nhẹ nhàng đặt Tiểu Y Tiên xuống, rồi lấy phải viên đá phát ra ánh quang mang trong nạp giới gắn lên vách sơn động. Ánh sáng nhàn nhạt tạm thời xua tan đi sự âm u trong khu động này. Hân Lam đứng bên cạnh Tiểu Y Tiên, nhìn thấy sắc mặt của nàng tái nhợt thì vội vàng lấy một bộ da lông mềm mại trải ra trên mặt đất, nhẹ giọng nói: Tiểu Y Tiên tỉ tỉ, thì nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống bộ da lông đó. Nàng ngước mắt nhìn Tiêu Viêm rồi như nhớ ra điều gì lại nói: chưa đến một năm mà người đã đột phá đến đấu tông rồi, ma độc ban trong cơ thể đã được giải quyết rồi. Nghe vậy Tiêu Viêm cười khổ: hiện tại không phải lúc để quan tâm đến ma độc ban đó, để xem thương thế của ngươi đã. Tiểu Y Tiên khẽ mỉm cười, hàng lông mi dài chớp nhẹ, giọng yếu ớt: ta vẫn còn ổn mà, nghỉ ngơi một thời gian là được thôi. Đối với tính tình của nàng, Tiểu Viêm hiểu rất rõ nên cũng không theo lời của nàng. Hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay trắng mềm của Tiểu Y Tiên. Một luồng lực lượng linh hồn cẩn thận truyền vào cơ thể nàng. Sau khi dò xét kỹ càng, hắn mới chậm rãi thu hồi lại. Mà khi lực lượng linh hồn vừa rút về, sắc mặt của Tiêu Viêm liền trở nên khó coi. Tình trạng cơ thể của Tiểu Y Tiên lúc này cực kỳ bất ổn, không ít chỗ bị thương khá nặng. Điều khiến cho Tiêu Viêm lo lắng nhất chính là thứ gọi là băng chi lực kia. Hắn không thể cảm nhận được nó nằm ở đâu, nhưng mơ hồ vẫn thấy nó tồn tại trong cơ thể nàng. Băng chi lực dường như không ngừng tỏa ra hàn khí, muốn làm đông cứng máu và kinh mạch trong người của nàng. Hân Lam, người có biết băng chi lực của băng hạ cốc không? Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Hân Lam rồi hỏi. Nghe vậy Hân Lam trầm ngâm một hồi rồi nói: theo bọn được biết thì băng chi lực chính là đấu khí độc môn của băng hạ cốc. hơn nữa chỉ đến cấp đấu tông mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Nếu để cho băng chi lực này xâm nhập vào người thì sẽ rất khó giải quyết. Nên không ít cường giả khi giao thủ với người của băng hạ cốc đều cực kỳ đề phòng băng chi lực của họ. Nhưng phương pháp khu trừ thì muội đã không rõ lắm. Tiểu Viêm nhíu mày, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiểu Y Tiên mà trong lòng không khỏi đau xót. Bàn tay nhẹ vuốt lên mái tóc của nàng. Hắn thầm nghĩ phải nhanh chóng khu trừ băng chi lực đi. Nếu không thì thương thế của nàng sẽ không bao giờ lành hẳn. Băng chi lực này đúng là quỷ dị vô cùng, nhưng cũng không phải như băng phủ nói, rằng chỉ có cốc chủ băng hạ cốc mới có thể khu trừ được. Tiểu Viêm tiếp tục để linh hồn lực xâm nhập vào cơ thể Tiểu Y Tiên, cảm nhận đặc tính của băng chi lực. Sau đó đôi mắt hắn dần mở ra, lông mày nhíu chặt, suy tư gần nửa giờ đồng hồ. Khi đôi lông mày giãn ra, hắn vùng tay lên. Một cái chậu gỗ hiện ra trong sơn động. Ngón tay của hắn cong lại, thì trong giới chỉ chảy ra một dòng nước đổ đầy chậu gỗ. Làm xong việc đó, Tiểu Viêm nắm chặt tay. Một ngọn lửa xanh biếc trào ra. Ngón tay bấm liên tục, thì một gốc dược liệu từ giới chỉ bay ra. Dược liệu đó được đưa vào ngọn lửa. Dưới sức nóng thì biến thành một cái bột đỏ sậm, rồi chuyển thành chất lỏng. Khi đổ chất lỏng đó vào chậu gỗ, thì nước trong chậu lập tức chuyển sang màu đỏ sậm, mặt nước lăn tăn bọt như đang sôi. Lúc này nước trong chậu đã tràn đầy năng lượng hỏa thuộc tính, nóng rừng rực. Dù năng lượng hỏa vốn rất cuồng bạo, nhưng không hiểu sao giờ đây lại trông rất ôn hòa. Hàn Lam, cởi quần áo của Tiểu Y Tiên ra, rồi dìu nàng đặt vào chậu đi. Sau khi bỏ dược liệu cuối cùng vào, Tiểu Viêm đột nhiên xoay người lại, thản nhiên nói. Nghe vậy Hàn Lam và Tiểu Y Tiên đều ngẩn ra. Khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Y Tiên lúc này cũng đỏ lên đầy xấu hổ. Hân Lam nhìn Tiểu Y Tiên một chút, rồi nhẹ nhàng bước tới. Trong khi khuôn mặt của nàng đỏ bừng, thì Hân Lam bắt đầu giúp nàng cởi đồ. Sau khi cởi ra, một thân thể mềm mại trơn bóng như bạch ngọc với vóc dáng hoàn mỹ lộ ra dưới không khí lạnh như băng. Sau khi nghe tiếng nước vang lên, Tiểu Viêm cũng khẽ thở phào. Hắn xoay người lại thì thấy Tiểu Y Tiên đang co rúm trong chậu. Mặt nước chỉ lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp đầy động lòng người. Hấp thụ năng lượng bên trong được vận chuyển khắp cơ thể. Có lẽ sẽ hơi đau, nhưng hãy cố gắng chịu đựng đi. Tiểu Viêm nhẹ giọng nói, sau đó ngón tay liên tục bấm quyết. Mười ngọn lửa xanh biếc bắn ra, hóa thành 10 con rắn nước lao vào trong chậu. Khi lưu ly liên tâm hỏa lao vào chậu, thì mặt nước lập tức sôi trào. Vô số bọt nước bốc lên. Tiểu Y Tiên ở bên trong không khỏi ngẩng đầu kêu lên, cảm giác nóng rát như đang ngâm mình trong biển lửa. Mặc dù hơi đau một chút, nhưng dị hỏa sẽ giúp dược lực tiến vào cơ thể tốt hơn, đồng thời cũng khống chế sự quách tán của băng chi lực. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên nhíu mày, Tiểu Viêm vội nói. Tiểu Y Tiên khẽ cắn chặt môi đỏ rồi gật đầu, hai tay dưới nước kết xuất thành ấn quyết, cố gắng chịu đựng cảm giác nóng rát để hấp thụ dược lực trong chậu. Mặt nước trong chậu dưới sự hấp thu của nàng dần dần xuất hiện xoáy nước. Năng lượng đỏ sẫm không ngừng tràn vào cơ thể nàng. Càng nhiều năng lượng đỏ sẫm tiến vào thì sắc mặt nàng dần trở nên hồng nhuận. Kỳ dị là khi nàng hô hấp, ở mỗi nàng lại tỏa ra hai dòng khí với nhiệt độ khác nhau. Một bên là màu trắng với hàn khí băng giá, còn một bên là đỏ sẫm cực kỳ nóng. Thật sự có hiệu quả kìa. Hân Lam đứng bên cạnh thấy vậy thì kinh hỉ nói. Tiêu Viêm trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà băng chi lực trong cơ thể nàng không quá nhiều. Nếu không dù hắn có biện pháp thì cũng phải mất hơn 10 ngày, nửa tháng mới có thể khu trừ hết. Hàn Lam, người khá hiểu rõ đan vực, ta muốn nhờ ngươi một việc. Thấy băng chi lực trong cơ thể Tiểu Y Tiên dần bị tán ra, Tiêu Viêm thở nhẹ một cái rồi xoay đầu lại nhìn Hàn Lam, trầm giọng nói. Ồ, Tiêu Viêm đại ca cứ nói đi. Người bây giờ hãy rời khỏi Lạc Thần Giản, rồi giúp ta thu thập số dược liệu này. Tiểu Viêm lấy ra một trang giấy đầy tên dược liệu từ giới chỉ ra. Những dược liệu này là tài liệu cần thiết để luyện chế thân thể thiên hỏa tôn giả. Giờ hắn đã giết nhiều người của băng hạ cốc, coi như đã kết thù rồi, nên cần phải chuẩn bị. Hân Lam nhận lấy tờ giấy rồi nhìn qua. Xem xong nàng không khỏi cắn lưỡi. Trong số dược liệu trên đây còn có không ít loại nàng còn chưa từng thấy qua, nhưng nàng vẫn gật đầu nói. Tiểu Viêm đại ca yên tâm, nếu như không tìm được thì muội sẽ nhờ gia tộc giúp đỡ. Tiểu Viêm yên lặng gật đầu,

Ngay khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, thì trước mặt hắn chính là Tiểu Y Tiên đang mặc một bộ quần áo màu trắng vô cùng động lòng người. Mà độc ban này đúng là thứ tốt. Nếu để cho ta hấp thu năng lượng ngoại giới thì chỉ sợ ít nhất cần phải 2 tháng nữa mới có thể đạt đến nhị tinh. Tiểu Viêm nhìn qua cái ma độc ban ở ngay trước ngực, cười mà nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có năng lực nắm giữ nó. Chẳng lẽ ngươi quên mình đã từng bị thứ này giày vò như thế nào sao? Tiểu Y Tiên liếc nhìn Tiêu Viêm một cái. Người này đúng là quên nhanh thật. Tiểu Viêm cười, đem quần áo mặc vào mà nói. Hần Lam còn chưa về sao? Muội ấy cũng đã đi 4 ngày rồi, không biết có xảy ra chuyện gì không? Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu chần chừ nói, chắc là không đâu. Địa yêu khôi vẫn theo bảo vệ nàng ta. Nếu như có xảy ra chuyện gì, thì ta đã cảm nhận được thông qua địa yêu khôi mới đúng. Tiểu Viêm hơi trầm ngâm, lắc lắc đầu nói, đợi thêm 1-2 ngày nữa đi. Chứ sau khi địa yêu khôi về, thì chúng ta mới bắt đầu tìm tung tích của thiên hạt độc long thú được. Lúc đó mới an tâm được. Đối với quyết định của Tiêu Viêm thì Tiểu Y Tiên không hề có phản đối nào, liền lập tức gật đầu. Một ngày sau đó thì Hân Lam vẫn chưa trở về. Ngay lúc Tiêu Viêm cho rằng có điều gì đó xảy ra thì một âm thanh xé gió ở ngay ngoài sơn động vang lên, rồi một thân ảnh quen thuộc có chút bối rối đi vào. Phía sau nàng ta là Địa Yêu Khôi đang theo sát. Nhìn thấy Hân Lam bình yên vô sự thì Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên cũng khẽ thở nhẹ một hơi. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy thần sắc bối rối của nàng thì có chút nhớn mày. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm đại ca, sự tình phiền toái rồi. Ngươi cùng Tiểu Y Tiên tỉ tỉ bị Băng Hà Cốc truy nã khắp nơi. Hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng biết các ngươi còn tại Lạc Thần Giản. Hiện giờ có rất nhiều cường giả Băng Hà Cốc đang đi đến Lạc Thần Giản này. Nghe nói trong đó còn có cường giả đấu tông đỉnh phong. Hân Lam dùng sức nuốt nước miếng một cái, hai má có chút tái nhợt, thấp giọng nói, đấu tôn đỉnh phong. Nghe vậy thì Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên đều khẽ biến sắc, sắc mặt có chút âm trầm hẳn lên. Băng Hà Cốc lần này đúng là thật chịu ra giá. Đấu tôn đỉnh phong, ngay cả phí thiên của phòng lôi các còn chưa đạt tới trình độ này. Xem ra chúng ta phải đẩy nhanh tiến trình thôi. Trước khi bọn hắn tìm được chúng ta, thì chúng ta phải giải quyết thiên hạt độc long thú kia. Chỉ cần giúp thiên hỏa tôn giả luyện chế được thân thể thì lúc đó cũng không có gì đáng ngại nữa. Ánh mắt của Tiêu Viêm hơi lóe lên. Hiện tại đã không còn thời gian tra hỏi làm sao hành tung của bọn họ bị Băng Hà Cốc biết được. Hắn ngẩng đầu một cái nhìn Tiểu Y Tiên một cái nữa rồi nói, ở sâu bên trong Lạc Thần Giản khói độc lượn lờ, mặc dù nơi này không khí vẫn có chút hương vị thoảng đãng, nhưng nếu bị cuốn hút vào trong đó thì cũng tương đối phiền toái đấy. Lạc Thần Giản được che kín bởi vô số khe nứt đèn nhánh. Ngẫu nhiên từ trong khe nứt kia truyền ra mấy tiếng rít rợn người. Tất cả sinh vật nơi đây sau 100 năm tiến hóa, cơ hồ mỗi con đều mang kịch độc, chỉ sơ sẩy một chút là có thể lật thuyền trong mưa. Trong địa vực hoang vắng, đột nhiên có một âm thanh xé gió rất nhỏ vang lên. Mấy đạo thân ảnh từ xa lao đến, chỉ có vài lần chớp động, họ đã hiện ra ngoài trăm thước. Khi đến gần mới nhìn rõ, đó chính là đoàn người Tiêu Viêm đến vì thiên hạt độc long thú. Tiêu Viêm nhẹ nhàng dừng lại trên một khối hắc thạch, ánh mắt nhìn ra xa. Nhưng vì khói độc khắp nơi nên tầm nhìn cũng bị hạn chế. Tiểu Y Tiên, tên thiên hạt độc long thú kia ở đâu? Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên và Hân Lam phía sau. Nghe vậy Tiểu Y Tiên cũng nhìn qua một vòng, đôi mắt khép hở. Thân là ách nan độc thể, nàng dường như rất nhạy cảm với độc vật. Sau một lát cảm ứng, nàng mở mắt, ngón tay chỉ về phía bắc, nhẹ giọng nói, bên kia mùi độc trên người tên kia dù cách xa ta cũng có thể ngửi được. Tiểu Viêm khẽ gật đầu, liếc nhìn Địa Yêu Khôi vẫn luôn theo sát bên mình, chợt khẽ thở dài, xem ra hôm nay không thể thiếu một trận ác chiến. Ma tình đấu tông lấy thêm thân thể cường hãn của ma thú, thiên hạt độc lòng thú sẽ là một đối thủ cực kỳ khó chơi. Hãy làm, đến lúc đó nếu khai chiến, người cố gắng trốn xong một chút, đừng để bị liên lụy. Tiểu Viêm nghiêng đầu dặn dò, sau đó thân hình vừa động, theo hướng Tiểu Y Tiên chỉ thoáng cái đã biến mất. Hân Lam khẽ gật đầu, với thực lực hiện tại, nàng không đủ tư cách tham gia cuộc chiến đẳng cấp này, tránh đi thật xa là tốt nhất. Đi thôi, người nốt mấy viên tị độc đan mà Tiêu Viêm đưa cho. Chỉ cần không chủ động trêu chọc mấy con độc vật hung ác, chúng sẽ không làm phiền ngươi đâu. Tiểu Y Tiên mỉm cười nói, sau đó kéo Hân Lam nhanh chóng đuổi theo kịp Tiêu Viêm phía trước. Khi đám người Tiêu Viêm tiến về phía thiên hạt độc long thú, thì ở nơi xa, ngay chỗ ra vào của Lạc Thần Giản, lại có một đám người khác xuất hiện, khiến cho nơi đó trở nên sôi động. Tại cửa bắc của Lạc Thần Giản có rất nhiều thân ảnh bạch y, khắp toàn thân họ đều tỏa ra hàn khí, khiến cho cả mảnh thiên địa này bị ảnh hưởng, nhiệt độ hạ thấp rõ rệt. Trước mặt đám người bạch y kia là bốn thân ảnh tang thương thê thảm, chỉ tùy ý đứng đó mà đã có ba đạo hơi thở băng hàn từ từ khuếch tán ra, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đè nén. Trong bốn người kia nổi bật nhất là một lão giả đứng giữa, toàn thân của lão bạc trắng, trong tay cầm một cây gậy rắn màu trắng như bạch ngọc, đầu rắn dữ tợn tỏa ra khí thế cường đại, đôi mắt rắn lộ ra vẻ âm hàn. So với ba vị lão giả bên cạnh, hắn trông vô cùng bình thường, toàn thân không có lấy một chút năng lượng mà động, thậm chí khuôn mặt già nua cũng khổ quát, hai mắt híp lại đục ngầu như bao lão giả khác. Điều làm cho người ta kinh ngạc là vị lão giả tưởng như là không có gì đặc biệt ấy lại đứng giữa đoàn người. Ba vị bạch y lão giả với khí tức bàng bạc đều đứng phía sau hắn nửa bước, gương mặt lộ vẻ cung kính. Xung quanh cửa ra vào Lạc Thần Giản vẫn còn đông người xem náo nhiệt, nhưng khi thế trận thế bên này đều kinh hãi, nhất là khi nhìn thấy hoa văn bông tuyết đặc thù trên quần áo những người kia thì càng xôn xao hơn. Thì ra là người của Băng Hà Cốc, dẫn đầu là bốn vị đấu tông cường giả. Ôi trời, rốt cuộc Băng Hà Cốc muốn làm gì? Nghe nói Băng Phù và một số đệ tử của ba trưởng lão Băng Hà Cốc đều bỏ mạng dưới tay của ách nan độc nữ, xem ra lần này Băng Hà Cốc thật sự nổi điên rồi. Mà vị lão già chống gậy kia, nếu ta đoán không lầm, hẳn là thiên xà trưởng lão của Băng Hà Cốc. Vị này là một trong ba đại nhân vật của Băng Hà Cốc đấy. Thiên xà trưởng lão à? Không ngờ Băng Hà Cốc lần này ngay cả hắn cũng ra mặt. Anh đang độc nữ kia sợ rằng không mà thoát được. Bên kia vang lên tiếng bàn luận xôn xao, nhưng không làm đội ngũ áo trắng có chút động tĩnh nào. Vị đạo giả chống gậy đứng đầu lặng lẽ mở đôi mắt đục ngầu, thản nhiên nói: mọi người đã đến đông đủ chưa? Mọi người đều đã tới, xin chờ xà lão phần phó. Một bạch y lão vội vã đáp. Xà lão khẽ gật đầu, vươn tay ra, rung rung thân mình. Một khối băng kính hiện ra, trên mặt băng kính xuất hiện một bức họa, chính là Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên và Địa Yêu Khôi, thậm chí cả Thiên Hỏa Tôn giả. Đây là hình ảnh không trọn vẹn lấy được từ linh hồn còn sót lại của đệ tử Băng Hà Cốc. Không ngờ ách đan độc nữ còn có ngoại viện, nhưng người kia nhìn rất lạ mặt, có lẽ là từ bên ngoài đan vực đến. Băng Hà Cốc nhiều năm chưa bị khiêu khích, tay của lão phù cũng thấy ngứa ngáy rồi. Lão giả chống gậy nghiêng đầu nhìn hàn băng kính, cười khẽ. Tiếng cười như con cú đêm khiến người ta rợn tóc gáy. Nghe tiếng cười, ba vị bạch y lão giả đều run run lên. Họ biết tiếng cười như nắc nẻ này, sát ý càng là sâu hơn. Đi thôi, lão phu cũng muốn gặp đám người xa lạ này sớm một chút. Lão già nhẹ vung tay, chống gậy đi vào bên trong Lạc Thần Giản. Đám đệ tử Băng Hà Cốc theo sát phía sau, di chuyển không phát ra chút tiếng vang nào, bộ dáng nghiêm chỉnh như đã được huấn luyện kỹ lưỡng. Ánh mắt mọi người nhìn theo bóng lưng đám người Băng Hà Cốc khuất dần. Trong lòng họ đều cảm thấy một ngọn lửa bốc lên. Họ biết Lạc Thần Giản lần này sẽ không còn yên bình nữa. Tới rồi, tòa bảo thạch này chính là mục tiêu của chúng ta. Nghe vậy Tiêu Viêm chậm bước, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Trong đàn khát độc nồng đậm là một tòa thạch bảo màu trắng như ẩn như hiện. Thiên hạt độc long thú ở đây sao? Tiêu Viêm xoa tay, trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng. Hắn từ Hắc Giáp Vực đến Trung Châu, cuối cùng gặp được một thần điêu hạt độc long thú còn sống. Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu. Thằng kia đó đã cảm ứng được ta. Độc thú cấp bậc này rất nhạy cảm với ách nan độc thể. Vậy thì nên gặp thái cổ độc thú thôi. Không biết bộ giang của hắn thế nào. Hân Lam, người ở đây chờ đi, không cần đi theo. Ừ, nhưng mà các người phải cẩn thận đó. Tiểu Viêm cười cười, mũi chân điểm nhẹ, thân thể hóa thành một đạo hắc tuyến lao về phía thạch bảo. Tiểu Y Tiên và Địa Yêu Khôi theo sát. Với tốc độ của ba người, chỉ trong chốc lát đã tiến vào phạm vi ngàn mét quanh thạch bảo. Khi đến gần mới thấy sự khổng lồ của tòa thạch bảo này, nhìn qua đại khí bàng bạc. Ngay khi ba người vừa bước vào phạm vi 3000 mét, đại địa chấn động dữ dội. Một tiếng long ngâm khủng khiếp từ trong thạch bảo truyền ra, giống như là cuồng phong cuộn tới, hất tung bụi đá trên mặt đất. Tiểu mỹ nhân, không cần ngươi lại tự tìm tới cửa, vậy thì ngoan ngoãn ở lại làm nữ nhân của ta đi. Bổn vương muốn ách nan độc thể của ngươi làm gốc sinh ra hậu nhân hoàn mỹ nhất, huyết thống thuần chính nhất. Tiếng long ngâm vang vọng không ngớt, tiếng cười như sấm động truyền ra từ trong thạch bảo lan khắp không trung. Khi tiếng cười vừa dứt, một đạo kinh phong sắc bén vang lên, một thân ảnh đỏ như ánh chớp lao ra khỏi thạch bảo, một đôi long rực dài gần 10 trượng mở ra, phía sau là một cái đuôi bọ cạp đỏ như máu, dài gần chục thước, đuôi tiêm lộ ra hàn quang sắc bén. Thân ảnh lơ lửng giữa không trung, phía sau là vầng trăng tròn, hai cánh dang rộng, cái đuôi như độc xà, ngửa mặt gầm thét, độc khí ngập trời. Ba người Tiêu Viêm chậm rãi dừng lại, nhìn bóng người dang rộng, long rực trên không trung, cảm nhận khí thế ngập trời, trong mắt họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là thiên hạn độc long thú trong truyền thuyết sao? Quả nhiên rất mạnh, nhưng ma hạch, tinh huyết của nó là của chúng ta rồi. Tiêu Viêm liếm môi, trong mắt lộ ra vẻ chiến ý nồng đậm. Nhìn thân ảnh độc khí ngập trời, đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Thực lực của thiên hạt độc long thú quá khủng, muốn bắt nó xem ra không thể tránh khỏi một trận ác chiến. Huyết hồng thân ảnh trôi nổi phía chân trời, đôi long rực to lớn sau lưng chậm rãi vỗ, mang theo từng trận cuồng phong. Nhưng ngoại trừ hai cánh sau lưng cùng hạt vĩ sắc bén ra, thiên hạt độc long thú chẳng khác gì người thường. Hơn nữa dung mạo của nó lại vô cùng tuấn mỹ, thậm chí mơ hồ còn lộ ra chút mê hoặc. Thiên hạt độc long thú chậm rãi hạ xuống, dừng lại giữa không trung. Ánh mắt của nó đảo qua Tiểu Y Tiên, sau đó đối nhãn cùng Tiêu Viêm, cau mày nói: "Ta tự hỏi người trẻ tuổi như ngươi sao lại có gan vậy? Hóa ra là còn có người giúp đỡ. Bất quá chỉ với thực lực nhị tinh đấu tông của tên tiểu tử này, thì ngay đến cả tư cách để bổn vương ra tay cũng không có đâu. Ta chỉ hướng đến ngươi đòi một vật mà thôi." Tiểu Y Tiên mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Sao, không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi lưu lại làm nữ nhân của bản vương, không chỉ một vật, cho dù là nhiều thứ hơn nữa, bản vương cũng cho ngươi." Nghe vậy, thiên hạt độc long thú cười, ánh mắt lóe từng tia dâm tà, nhìn chăm chăm vào thân thể độc long người của Tiểu Y Tiên. Mấy năm nay thiên hạt độc long thú chưa từng gặp qua nữ nhân nào khiến hắn động lòng. Hắn như thế này là do bị ách nan độc thể hấp dẫn. Thân là độc thú, ách nan độc thể đối với hắn chính là độc dược khiến linh hồn hắn run sợ, vô cùng thư sướng. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Y Tiên, hắn hiểu rằng nữ nhân này nhất định phải thuộc về hắn. Đã như vậy, người hãy giao ma hạch cho ta đi. Ánh nhìn của thiên hạt độc lòng thú khiến đôi mắt Tiểu Y Tiên xẹt lên hàn quang, thản nhiên nói. Khuôn mặt đang cười của thiên hạt độc lòng thú chậm rãi ngừng lại, vẻ tuấn mỹ dần trở nên âm trầm. Hắn liếm môi nói: "Xem ra thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Nếu đổi lại kẻ khác dám nói vậy trước mặt bản vương, giờ này kẻ đó đã là một cỗ tử thi. Nhưng người khiến ta mê muội đến vậy, nên tôi mạo phạm này của ngươi, hãy để cho tên nam tử ngươi mang đến chịu thay." Vừa dứt lời, thiên hạt độc lòng thú vỗ mạnh đôi cánh, thân hình của hắn biến mất tại chỗ. Ngay khi thiên hạt độc lòng thú biến mất, hai mắt của Tiêu Viêm híp lại. Cùng lúc ấy, ngân quang quanh chân của Tiêu Viêm chớp động, hắn lùi ra sau vài bước. Đến khi Tiêu Viêm lùi ra sau xong, một bóng tay màu đỏ sắc bén như một thanh kiếm lướt qua nơi hắn vừa đứng. Không gian xuất hiện từng khe nứt đen nhánh. Một kích thất bại, trong hư không nhất thời truyền ra một tiếng hô đầy ngạc nhiên. Chợt thân hình thiên hạt độc long thú quỷ dị hiện ra. Ánh mắt của hắn liếc nhìn Tiêu Viêm, khẽ hừ một tiếng. Một đạo hư ảnh trước mắt lướt tới, xé rách hư không, hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, lóe lên một hạt tiêm dị thường sắc nhọn, nơi bụi còn lóe lên màu đỏ tươi, hiển nhiên là ẩn trước kịch độc. Hạt tiêm nhanh như chớp xuyên qua trán của Tiêu Viêm, nhưng lại không thấy xuất hiện lên một giọt máu. Tàn ảnh. Nhìn thấy một màn này, trong mắt của thiên hạt độc long thú xòe chút kinh ngạc, liếc nhìn ra xa xa. Một thân ảnh chậm rãi hiện ra cách đó 10 dặm, chính là Tiêu Viêm.

Bởi vậy trong giới ma thú, tuy đói kém hơn thiên điêu hoàng tộc, nhưng bọn họ cũng tính là một trong những tộc đứng đầu. Tiểu Viêm chưa từng đoán ra thiên hạt độc long thú là tộc nhân của hạt long tộc, nhưng hiện giờ cũng đã lên dây. Đừng nói hắn là tộc nhân hạt long tộc, cho dù là tộc nhân thái hư cổ long cũng phải động thủ thôi. Diệu lão tiên sinh, động thủ đi. Ánh mắt hướng lên thiên hỏa tôn giả, sang mặt Tiểu Viêm lãnh đạm chậm rãi nói. Đường theo tiếng nói Tiểu Viêm vừa dứt, hai mắt trống rỗng của địa yêu khôi hàn quang chớp động, ngân quang quanh thân thể sáng lập lòe không chút trì trệ. Thân hình của địa yêu khôi lóe lên, trực tiếp lướt về phía thiên hạt độc long thú. Nhìn thấy địa yêu khôi lướt tới, sắc mặt của thiên hạt độc long thú trở nên âm trầm, sát đi tuôn trào, giận cười nói: các người muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, lũ kiến hôi. Thân hình của thiên hỏa tôn giả khẽ run lên, liền biến mất quỷ dị. Một tiếng cười sang sảng mang theo hào khí vang lên: ha ha ha, con kiến, nếu không phải lão phu bất đi thân thể, ngươi ở trong mắt của lão phu chỉ như con kiến hôi thôi. Nhưng dù vậy, tinh huyết của ngươi hôm nay lão phu quyết lấy cho bằng được. Hết nhìn thiên hạt độc long thú trực tiếp xông đến chỗ địa yêu khôi cùng thiên hỏa tôn giả, Tiểu Viêm quay sang nhìn vô số ma thú đang kéo đến, vang lên những tiếng nổ âm âm. Bởi vì khi đàn ma thú càng đến gần, hắn dần thấy rõ bên trong đàn ma thú kia có một đầu ma thú với hình thể cực lớn, trên lưng có hai đạo thân ảnh đang đứng. Tiêu Viêm cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể của hai kẻ này tràn ra. Thiên hạt độc long thú không hổ là bá chủ bột vương của lạc thần giả. Dưới trướng của hắn lại có thể có hai gã thủ hạ thực lực cao như vậy. Ánh mắt của Tiêu Viêm khẽ híp, dừng lại trên hai đạo thân ảnh kia mà nói: hai người bọn hắn giao cho ta, người đi ngăn đàn thú kia lại thế nào? Tiểu Y Tiên thản nhiên cười nói: không thành vấn đề. Nghe vậy Tiêu Viêm không chần chờ lại đáp: chỉ là hai kẻ có thực lực tứ tình đấu tông mà thôi. Hiện giờ thương thế của ta gần như đã khỏi hẳn, thu thập bọn chúng hẳn không có vấn đề gì. Nhưng đàn thú bên kia có số lượng cực kỳ khổng lồ, nếu người không cẩn thận có chừng lật thuyền trong mương. Một đám nghiệt xúc mà thôi, sao có thể lật thuyền trong mương được? Tiểu Viêm cười lớn, mười phần hào khí: tiểu tử ngu xuẩn, các người dám tới lãnh địa của ta dương oai, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Lúc tiếng cười của Tiêu Viêm dừng lại thì hai đạo thân ảnh đứng trên con ma thú to lớn gầm lên, chợt vút vút hai tiếng xé gió vang lên. Hai đạo thân ảnh kia đã cách hai người Tiêu Viêm ngoài trăm thước. Hai đạo thân ảnh xuất hiện lại khiến cho người ta có cảm giác vô cùng quái dị, vì hình thể của hai kẻ này cực kỳ không tương xứng. Một kẻ hình thể mập mạp như quả cầu, lục bực đi khiến cho cả vùng đất rung chuyển. Cái con lại đã gầy dơ xương, trông như cây tre, trong mắt lóe ra vẻ âm hiểm giả dối. Nhìn hai kẻ này, Tiểu Viêm nhịn không được ngẩn ra. Hắn cảm thấy buồn cười vì ngoại hình của hai kẻ này thật sự kỳ dị. Cút khỏi thiên hạt vực, nếu không thì chết. Tên béo mắt lộ hung quang, mũi nhọn nhìn chằm chằm hai người Tiểu Viêm. Bàn tay của hắn nắm chặt lại, một thanh cự chùy to lớn liền xuất hiện. Cự chùy tỉ ý vùng lên, tạo ra những tiếng thình thịch trầm thấp nổ vang không ngừng. Mặt đất bên dưới bị chấn thành những khe nứt rất sâu. Bên cạnh hắn, ánh mắt của tên gầy đầy nham hiểm đảo mắt nhìn sang hai người Tiêu Viêm. Sau nhìn bóng thoáng qua chỗ thiên hạt độc long thú, nơi đó đang chiến đấu đến hồn thiên ám địa. Cả ba người đang giao chiến với nhau đều có thực lực ước chừng bát tình đấu tông. Động tĩnh do họ tạo ra tự nhiên không hề nhỏ. Một luồng sóng năng lượng không ngừng quay tán ra xung quanh. Mặc dù nơi này cách nơi bọn họ giao chiến rất là xa, nhưng vẫn cảm nhận được vì áp ẩn chứa bên trong sóng năng lượng. Những người này đột nhiên đến thiên hạt vực làm gì? Thực lực của hai người đang giao thủ cùng thủ lĩnh thật không vừa. Hơn nữa hai kẻ trước mặt mình cũng không phải hạng vô dụng. Ánh mắt của tên gầy lấp lánh lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn chúng hãy giao cho ta, đàn thú kia đang tới gần, người hãy sẵn đó ngăn chúng lại. Nghe nói thiên hạt độc long thú có thể mượn độc khí từ đàn thú này, người mau chóng đem chúng nó đuổi đi. Hai tay của Tiểu Y Tiên nắm lại, độc khí độc tím mạnh mẽ tựa như giải lụa xuyên qua trong lòng bàn tay. Nàng cảnh báo Tiêu Viêm một tiếng, liền dịch chuyển đến chỗ hai người béo gầy.